Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1069, chương 1054. Bắc Mỹ thị trường cùng đang trong kỳ hạn đối thủ. Điện ảnh ở nội địa chính thức chiếu phim đã 20 ngày rồi. Phòng bán vé đã đạt đến 51.600 triệu. Hải ngoại phòng bán vé cũng là đạt tới 4.25 ức đô la. Quốc nội phòng bán vé cùng hải ngoại phòng bán vé đều phải so với dự trù tốt 10%. Số này dưới đây trước ở công ty dự đoán chung. Nội địa vượt qua 50.000 triệu. Hẳn ở 25 thiên tả hữu. Hải ngoại phòng bán vé là muốn ở một cái nguyệt. Bây giờ trước thời hạn hoàn thành. Nói rõ đến tiếp sau này sẽ còn đánh vào cao hơn phòng bán vé. Nhưng là ngày mai, Mission Impossible 5, ở nội địa chiếu phim. Viêm Hoàng Hậu Duệ cũng sẽ ở Bắc Mỹ chiếu phim. Song phương ở mỗi người ra sân đều là thác khai chiếu phim 10 ngày trở lên ngày tháng. Nhưng là bây giờ chính là toàn cầu toàn bộ thị trường đều có chính diện cạnh tranh. Trước ở ngoại trừ nội địa cùng Bắc Mỹ thị trường đều có giao phong. Song phương đều là có thắng bại. Ở châu Á địa khu cùng các nước chu hạ điện ảnh thắng nhỏ. Ở châu Âu thị trường, Tom Cruise bộ này Hollywood mảng lớn thắng nhỏ. Nhưng là song phương chân chính nguồn gốc đều là ở mỗi người sân nhà. Viêm Hoàng Hậu Duệ, ở nội địa phòng bán vé là hải ngoại gần một lần đã nói lên vấn đề. Mission Impossible 5 cũng là như vậy. Bắc Mỹ thị trường phòng bán vé chiếm toàn cầu phòng bán vé một nửa. Bất quá ở tổng phòng chiếu bên trên. Bởi vì Viêm Hoàng Hậu Duệ chiếu phim sớm hơn. Phòng bán vé cao hơn rất nhiều. Chỉ là nội địa thị trường liền vượt qua Mission Impossible 5 toàn cầu tổng phòng chiếu gấp 3. Cho nên bây giờ Mission Impossible 5 đối nội địa thị trường rất là mong đợi. Mặc dù không có nghĩ tới có thể với chu hạ điện ảnh lớn như vậy bạo nổ. Nhưng là muốn vượt qua tháng tư phần ở nội địa sáng lập nhiều hạng Hollywood điện ảnh ghi chép, tốc. Độ cùng kích tình 7. Ý tưởng của chu hạ cũng không kém là như vậy. Ở Bắc Mỹ trên thị trường coi như siêu bất quá, Mission Impossible 5. Hy vọng có thể vượt qua hắn lúc trước điện ảnh ghi chép. Hắn, tân nhân trinh thám, ở Bắc Mỹ phòng bán vé quá 200 triệu đô la. Tiền kiếm trên dưới bộ đều là qua 300 triệu đô la. Bây giờ bộ này quân sự động tác điện ảnh nếu như thành tích so với cái này ba bộ kém lời nói. Vậy thì có nhiều chút xấu hổ. Trước mắt toàn bộ Bắc Mỹ điện ảnh thị trường đều bị Tom Cruise bộ này mới nhất động tác mảng lớn. Mission Impossible 5, thần bí quốc độ, thật sự bá chủ đạo. Người xem bị đốt, đặc biệt là lúc ấy thử ánh sau đạt được 100% khen ngợi điện ảnh đã nói lên bộ phim này rất được Âu. Mỹ chuyên nghiệp người bình luận điện ảnh thích, bây giờ tiến vào điện ảnh đại quy mô chiếu phim sau đó. Bộ phim này như cũ chống lại bình luận giới nghiêm khắc thẩm duyệt. Rotten Tomato đứng lên gom Bắc Mỹ người bình luận điện ảnh khen ngợi suất như cũ đạt tới 93%. Từ đó trở thành hệ liệt điện ảnh sử thượng cùng bộ thứ tư cũng liệt vào tốt nhất tục tập. Vậy dĩ nhiên nói rõ bộ phim này tác dụng chậm rất mạnh. Tương hội tại địa phương đưa tới kéo dài xem phim nhiệt chiều. Tuần trước 4 nửa đêm chàng điện ảnh thu hồi 4 triệu đô la Mỹ đô la. Thứ 6 chiếu phim kích thước đi đến 395 lục gia ảnh viện. Khí thế mãnh liệt, ngày đó đơn nhật phòng bán vé đi đến 20.400.000 đô la. Một phòng phòng bán vé là 5157 USD. Đây cũng là kế Mission Impossible 2 tới nay ra mắt ngày đó phòng bán vé cao nhất một bộ hệ liệt điện ảnh. Đáng nhắc tới là Mission Impossible 5 tuần đầu 3 ngày cộng bắt lại 56 triệu đô la. Thu được Bắc Mỹ chu phòng bán vé quản, đặc biệt là vé xem phim phòng lực bộc phát tương đối cân bằng. Nhất là chủ nhật phòng bán vé, lại cùng thứ 6 so sánh, chỉ nhỏ ngã 2%. Thủ như vậy đủ thấy nó uy lực to lớn. Đồng thời, vì phối hợp thứ 5 bộ tuyên truyền. Tuần trước Paramount rồi còn tuyên bố đệ lục bộ kế hoạch quay phim. Tom Cruise tự nhiên chắc chắn tiếp tục diễn viên chính bộ này tục tập. Tin tức này cũng để cho phim chiếu phim đáng sợ hơn chủ đề tính. IMAGESCORE trên website phổ thông người xem cho nên phiến tổng hợp chấm điểm là A. Có thể thấy bộ phim này tiếng tăm tốt bao nhiêu, cho nên coi như song phương cách nửa tháng. Đối Chu Hạ Tân điện ảnh cũng là hình thức thập phần không tốt. Đương nhiên, Mission Impossible 5, cái này tuần đầu phòng bán vé thành tích. Mặc dù không có thể với Chu Hạ điện ảnh ở nội địa thị trường tuần đầu 2 ngày 200 triệu đô la. Phiếu phòng tướng so với, thậm chí không thể với thành tích cùng một đường superhero phiến cùng kỳ nghỉ hè đương lối vào. Buôn bán cự chế so sánh, nhưng phim tiếng tăm quá tốt, vì vậy trong nghề căn bản không có người nào lo lắng nó phòng bán vé tiềm lực. Cùng thời điểm càng coi trọng với Chu Hạ Tân điện ảnh cạnh tranh. Ngoài ra, tá trợ ở Tom Cruise toàn cầu đỏ 30 năm nhân khí. Mission Impossible 5, thị trường ngoài nước cũng không cần lo lắng nhiều. Ở toàn cầu đồng bộ chiếu phim thị trường ngoài nước chung, bộ phim này cũng chỉ so với Viêm Hoàng Hậu Duệ thấp. Tính đến tuần trước Nhật, hải ngoại phòng bán vé đi đến 65 triệu đô la Mỹ. Toàn cầu tính tổng cộng tuần đầu 3 ngày phòng bán vé liền đột phá 1.2100 triệu USD. Mặc dù còn không có thu hồi 100 triệu đô la chế tác thành phẩm, nhưng như thế đại thể lượng điện ảnh có một cái ổn định mở đầu, Paramount cũng không sao tốt lo lắng, cho nên liền làm xong ứng đối Chu Hạ điện ảnh ở Bắc Mỹ chiếu phim khả năng đánh vào. Chu Hạ đối với lần này cũng là rất rõ, cái này cùng bọn họ ở nội địa thị trường phòng bị Mission Impossible 5 như thế đạo lý. Mặc dù hắn biết Mission Impossible 5 toàn cầu thị trường phòng bán vé gần 700 triệu đô la, nhưng ở nội địa thị trường phòng bán vé chỉ có 8.700 triệu đô la, theo chân bọn họ muốn vượt qua tốc độ cùng kích tình 7.20 ước so sánh còn có rất lớn khoảng cách, nhưng vẫn là phải làm cho tốt ứng đối. Dù sao có lúc xem phim khuynh hướng với tuyên truyền phát hành có quan hệ rất lớn. Vạn nhất không có làm xong ứng đối, để cho Mission Impossible 5 đại bạo nổ, vậy dĩ nhiên là sẽ phân đi Viêm Hoàng Hậu Duệ rất nhiều phòng bán vé. Bây giờ Viêm Hoàng Hậu Duệ chiếu phim 20 ngày cao như vậy phòng bán vé, cả nước 70% thường thường xem phim người xem cơ bản cũng nhìn rồi, còn lại đó chính là người đi đường fan phim ảnh, còn có lặp lại xem phim người rồi, chiếm đóng ảnh viện ảnh thính, đó mới có thể thu được đến tiếp sau này phòng bán vé. Nếu không cũng đã rất khả năng dừng bước tại này rồi. Dù sao quốc nội có rất nhiều công ty đều là hy vọng mượn lực đánh hạ hoa một chút. Mission Impossible 5, chỉ cần biểu hiện không sai biệt lắm liền đạt được rất nhiều ủng hộ. Tình huống đại khái như thế. Cũng may Bắc Mỹ thị trường, bây giờ ngoại trừ Mission Impossible 5, còn lại phim cũng không có quá lớn uy hiếp. Warner công ty điện ảnh kịch vui, kỳ nghỉ bá đạo. Ở Tom Cruise quang mang chiếu rọi xuống, cũng không có thắng được kẽ hở cầu sinh thắng lợi. Hơn nữa bộ phim này Bắc Mỹ người bình luận điện ảnh khen ngợi suất chỉ có 23%. Đã bị coi là một bộ bất chiết bất khấu đại lạn phiến. Phim ở toàn Mỹ 341 một phòng chiếu phim đăng tràng sau đó. Bây giờ chỉ có cái này biểu hiện. Theo Viêm Hoàng Hậu Duệ chiếu phim, xếp hàng phiến cũng sẽ bị đè ép đến 2.500 gia tả hữu. Ngoài ra một bộ chính là Disneyland Superhero mảng lớn, Người Kiến. Tuần trước phòng bán vé xếp hạng thứ 3. Đây cũng là một bộ dựa vào tiếng tăm nâng lên đại chế tác. Phim chiếu phim bây giờ đã tuần thứ 3, như cũ lấy 1.261 vạn USD phòng bán vé tiến vào tiền tam giáp. Ở thị trường ngoài nước cũng thu hồi 1.5900 triệu USD, trước mắt toàn cầu chung quy thu nhập đã đột phá 2.91 trăm triệu USD. Đây đối với không có đại minh tinh, lại vừa là hệ liệt phim đệ nhất bộ mà nói, thành tích đã rất tốt, cho nên Disneyland rất là hài lòng. Nhưng là bộ phim này đã chiếu phim 3 vòng, coi như tiếng tăm được, cũng chỉ là ổn định cơ bản bàn, không thể đi chiếm càng nhiều, còn lại điện ảnh thối lui ra xếp hàng phiến rồi. Bắc Mỹ đang nóng ánh điện ảnh cuối tuần phòng bán vé xếp hàng thứ hai là Kỳ Nghỉ Bá Đạo. Mở đầu là tương đối chế giễu, phim chiếu phim sau, đến trước mắt không có được người bình luận điện ảnh công nhận, cũng không có được người xem ủng hộ. Ngày đầu phòng bán vé gần 4.500.000 đô la. Đơn khối màn ảnh hút sao năng lực chỉ có 1.300 đô la Mỹ. Chỉ tương đương với Mission Impossible 5, 1/5. Dựa theo trước mắt phòng bán vé tình trạng kia, Viêm Hoàng Hậu Duệ chiếu phim sau, tự nhiên muốn bị đè ép món đồ đấu giá a. Bị ép đến thê đội thứ hai bên trong đi. Chu phòng bán vé thứ tư là Universal Pictures hiện tượng cấp truyện tranh mảng lớn, Minion. Tuần trước rơi xuống rồi 491 phòng chiếu phim. Nhưng nên phiến như cũ cứng. Tuần trước hay lại là thu hoạch 13 triệu đô la phòng bán vé. Bây giờ còn có một bộ phim cần thiết phải chú ý. Đó chính là với Viêm Hoàng Hậu Duệ. Giống vậy ở nơi này cuối tuần chiếu phim superhero mảng lớn Fantastic Four 2015, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.